Luận Đại Trí Độ quyển 71, phẩm thứ 53, Thú Nhất Thiết Trí, Hướng Về Nhất Thiết Trí. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát tính giải thâm bát nhã ba la mật này sẽ đến chỗ nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tính giải thâm bát nhã ba la mật sẽ đến nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hướng đến nhất thiết chủng trí nhằm làm chỗ nương tựa cho hết thảy chúng sanh tu tập bát nhã ba la mật. Bạch Thế Tôn: Tu bát nhã ba la mật là tu hết thảy các pháp. Bạch Thế Tôn: Vô sở tu, chẳng chỗ tu là tu bát nhã ba la mật. Vô thọ tu, chẳng thọ tu là tu bát nhã ba la mật. Hoại tu là tu bát nhã ba la mật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, do pháp gì hư hoại mà gọi hoại tu là tu bát nhã ba la mật? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sắc hư hoại dẫn đến thức hư hoại nên tu bát nhã ba la mật là hoại tu. Vì 12 nhập hư hoại, 18 giới hư hoại nên tu bát nhã ba la mật là hoại tu. Vì ngã hư hoại dẫn đến tri giả hư hoại, kiến giả hư hoại nên tu bát nhã ba la mật là hoại tu. Vì đàn ba la mật hư hoại dẫn đến bát nhã ba la mật hư hoại nên tu bát nhã ba la mật là hoại tu. Vì nội không hư hoại dẫn đến vô pháp hữu pháp không hư hoại nên tu bát nhã ba la mật là hoại tu. Vì bốn niệm xứ hư hoại dẫn đến nhất thiết chủng trí hư hoại nên tu bát nhã ba la mật là hoại tu. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, vì sắc hư hoại dẫn đến nhất thiết chủng trí hư hoại nên tu bát nhã ba la mật là hoại tu. Lại nữa, Bồ Tát bất thối chuyển ở nơi thăm bát nhã ba la mật phải tự nghiệm biết như vậy. Nếu có vị Bồ Tát nào ở nơi thăm bát nhã ba la mật mà chẳng trú chấp thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Nếu có vị Bồ Tát nào ở nơi đàn ba la mật dẫn đến ở nơi thiền ba la mật, ở nơi bốn niệm xứ dẫn đến ở nơi nhất thiết chủng trí mà chẳng trú chấp thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Luận: Hỏi: Trước đây nói đến và chẳng đến ở nơi hết thảy pháp là bất khả đắc, nên là chẳng đến cũng chẳng phải chẳng đến. Nay vì sao Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bồ Tát tính giải thâm bát nhã ba la mật sẽ đến chỗ nào? Vì sao Phật lại trả lời là sẽ đến nhất thiết chủng trí? Đáp: Hàng ngoại đạo chấp thường nên cho rằng các pháp theo luật nhân quả đã tương tục truyền nói từ vô thủy đến nay và cũng sẽ tương tục truyền nói mãi cho đến các đời sau. Do vì muốn phá chấp thường đó mà Phật dạy chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Ở nơi đây, Ngài Tu Bồ Đề chẳng chấp tâm, chẳng thủ pháp mà thưa hỏi Phật như trên. Bởi vậy nên Phật cũng dùng tâm vô trú mà đáp lại rằng: Bồ Tát tính giải bát nhã ba la mật sẽ đến nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là rốt ráo không. Ở nơi rốt ráo không thì chẳng có gì chướng ngại, nên nhân và quả đồng nhất. Mà đã là chẳng có chướng ngại thì tức là được giải thoát vậy. Bởi vậy nên chư Bồ Tát hướng đến nhất thiết chủng trí nhằm làm chỗ nương tựa cho hết thảy chúng sanh. Hỏi: Vì sao nói Bồ Tát tính giải thâm bát nhã ba la mật sẽ là chỗ nương tựa cho hết thảy chúng sanh? Đáp: Bồ Tát phát đại bi tâm thương xót hết thảy chúng sanh nên thường tu tập bát nhã ba la mật hướng đến nhất thiết chủng trí, dùng lực phương tiện bát nhã ba la mật cứu độ chúng sanh. Vì sao? Vì tu bát nhã ba la mật là tu hết thảy các pháp, biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp. Vì tu bát nhã ba la mật làm vô sở tu, tức là chẳng có chỗ tu, làm vô thọ tu, tức là chẳng thọ hết thảy các quán, do hết thảy các pháp quán đều lỗi lầm. Vì tu bát nhã ba la mật là hoại tu, do biết rõ hết thảy các pháp đều là vô thường, là tán hoại. Phật ứng chứng lời trình bày trên đây của Ngài Tu Bồ Đề và dạy thêm rằng Bồ Tát bất thối chuyển phải tự nghiêm biết như vậy. Lời Phật dạy trên đây có nghĩa là người tu tập Bát Nhã Ba La Mật phải biết rõ Bát Nhã Ba La Mật cùng hết thảy pháp là rốt ráo không, mà chẳng nên thủ chấp tướng không đó. Kinh: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát bất thối chuyển, chẳng nên tin theo lời người khác cho đó là thiết yếu, cũng chẳng y theo lời người khác mà hành động. Bồ Tát bất thối chuyển chẳng bị tham sân si dẫn dắt, chẳng bao giờ xa rời sáu pháp Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi nghe thuyết thâm Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, mà còn hoan hỷ ưa nghe, còn thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm và đúng như pháp tu hành. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, lại thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, thì Bồ Tát ấy phải thực hành thâm Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tùy thuận nhất thiết chủng trí là thực hành thâm Bát Nhã Ba La Mật vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là tùy thuận nhất thiết chủng trí là thực hành thâm Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là dùng không để tùy thuận, như vậy là thực hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Dùng vô tướng, vô tác để tùy thuận, như vậy là thực hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Dùng vô sở hữu, vô sanh, vô diệt, vô cấu, vô tịnh để tùy thuận, như vậy là thực hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Dùng như mộng, như huyễn, như diệm, như hưởng, như ảnh, như quá để tùy thuận, như vậy là thực hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo như lời Phật dạy thì Bồ Tát dùng không, vô tướng, vô tác, dẫn đến dùng như mộng, như huyễn, như diệm, như hưởng, như ảnh, như quá để tùy thuận là thực hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy, Bồ Tát ấy hành những pháp gì? Bồ Tát ấy hành sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến hành nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật là chẳng hành sắc, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì chỗ hành xứ của Bồ Tát là pháp vô tác, chẳng phải được làm ra, vô hoại chẳng thể hoại, vô khứ chẳng có đi, vô lai chẳng có đến, vô trú chẳng có trú, nên là chẳng có thể tư duy trù lượng được. Đã chẳng thể tư duy trù lượng được thì chẳng có thể nói hành sắc, dẫn đến chẳng có thể nói hành nhất thiết chủng trí là hành Bát Nhã Ba La Mật được. Vì sao? Vì sắc tức là Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật tức là sắc, dẫn đến gì nhất thiết chủng trí tức là Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật tức là nhất thiết chủng trí. Vì sắc như tướng và Bát Nhã Ba La Mật như tướng là nhất như, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì nhất thiết chủng trí như tướng và Bát Nhã Ba La Mật như tướng là nhất như, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Luận: Bồ Tát bất thối chuyển chẳng tin theo lời người khác, lại cũng chẳng y theo lời người khác để làm các sự việc, chẳng khởi niệm chấp lời nói đó là thật hay là chẳng phải thật. Vì sao? Vì ở trong thế gian có hai hạng người mà lời nói chẳng thể tin được, đó là hạng người chấp đắm dục lạc, bất tịnh trong giới tại gia, hạng người chấp các tà kiến trong giới xuất gia. Khi đã liễu đạt được thật tướng pháp rồi, thì dù ma có hiện thân Phật nhằm phá hoại chánh pháp thì Bồ Tát cũng vẫn chẳng tin theo. Vì sao? Vì đã được vô vi pháp rồi nên tâm Bồ Tát vẫn thường an ổn. Đây chính là trường hợp các Bồ Tát tuy chưa được Phật đạo mà đã uống dẹp được tham dục và các phiền não, nên chẳng còn bị động tâm, lại thường chẳng đi sáu pháp Ba La Mật. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, trái lại còn hoan hỷ thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm và dư pháp tu hành Bát Nhã Ba La Mật nữa. Ví như sấm sét làm cho các loài chim nhỏ phải hoảng hốt run rẩy, trái lại Đại Bàng, Khổng Tước thì hân hoan nhảy múa. Cũng như vậy, hàng phàm phu do độn căn thiểu trí nên nghe Bát Nhã Ba La Mật sanh tâm sợ hãi. Trái lại, hàng Bồ Tát bất thối chuyển nghe Bát Nhã Ba La Mật thì rất vui mừng, ưa nghe mãi, chẳng bao giờ nhàm chán. Theo lời Phật dạy, thì chỉ có những vị Bồ Tát ở thời quá khứ đã được nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật, đã gieo trồng thuần thục các thiện căn, đã có đại trí huệ, đã có đại oai đức, nên nay nghe thuyết thăm Bát Nhã Ba La Mật mới chẳng có sợ hãi. Lại nữa, ngày Tu Bồ Đề hỏi vì chỗ Bồ Tát dụng pháp tu hành khiến chẳng có sợ hãi và được Phật giải đáp tóm tắt như sau: tùy thuận nhất thiết chủng trí là thực hành thăm Bát Nhã Ba La Mật, tùy thuận nhất thiết chủng trí là tùy thuận trốt ráo không. Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí là tịch diệt tướng, pháp tịch diệt tướng là nhất thiết chủng trí. Tùy thuận trốt ráo không là dùng không, vô tướng, vô tác để tùy thuận. Dùng vô sở hữu, vô sanh, vô diệt, vô cấu, vô tịnh để tùy thuận. Dùng như mộng, như huyễn, như diệm, như hưởng, như ảnh, như hóa để tùy thuận. Tùy thuận như vậy là chẳng hành sắc, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí là vô pháp, là thật pháp, chẳng phải là hữu chi pháp. Bởi vậy nên nói chỗ hành xứ của Bồ Tát là pháp vô tác, chẳng phải được làm ra, vô hoại chẳng thể hoại, vô khứ chẳng có đi, vô lai chẳng có đến. Như vậy là hết thảy các pháp chẳng phải theo sáu pháp ba la mật mà đến, cũng chẳng vào trong Phật pháp, nên là chẳng từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu. Lại nữa, hữu di pháp là hư vọng, nên là chẳng có chỗ trú. Vô di pháp chẳng thể ước tưởng phân biệt được, nên là chẳng có chỗ trú. Do nơi năm ấm hòa hợp mà khởi ra có sáu đường chúng sanh. Khi năm ấm chẳng còn tương tục nữa, thì cũng chẳng còn có sáu đường chúng sanh nữa. Lúc bấy giờ các tâm hành đều diệt, các ngôn ngữ đều đoạn. Bởi vậy nên thực hành thăm Bát Nhã Ba La Mật là chẳng hành sắc, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì sắc tức là Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến nhất thiết chủng trí tức là Bát Nhã Ba La Mật. Vì sắc như tướng, dẫn đến nhất thiết chủng trí như tướng, cùng với Bát Nhã Ba La Mật như tướng là nhất như, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Hết quyển 71.